Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, đánh bất ngờ. Chỉ giao tiên tử tiếp tục cùng lấy lộc vụ trên, lên, sơn, nàng vẫn là không nhịn được hỏi lộc vũ, ngươi làm cái gì, có thể nhẹ nhõm như vậy thu phục huyết vũ lông. Lộc vũ nhíu nói ra, không muốn ngươi hỏi sự tình. Cũng không nên hỏi, ngươi bây giờ nên nghĩ, là lấy sau như thế nào hấp thu những thứ này huyết vũ lông. Chỉ giao tiên tử bị lộc vũ cái này vô lễ trả lời, khiến cho rất là tức giận. Thế nhưng nghĩ tới những thứ này huyết vũ lông, trong lòng của nàng vẫn là không khỏi nóng lên. Nếu như có khả năng đem chút huyết vũ lông cho toàn bộ hấp thu, đối với nàng mà nói, có thể nói là một cái to lớn đề thăng. Ở trong sân, chỉ có lộc vũ cùng chỉ giao tiên tử là nhất ổn định. Bọn họ không chịu bất luận cái gì những thứ khác quấy dày. Một mạch hướng ngọn núi cao nhất phương hướng đi đi. Huyết Nha Sơn nhất cùng sở hữu lấy 99 ngọn núi. Giống như là từng đoạn phập phồng cuộn sóng. Đệ một ngọn núi nơi đây thu phục huyết vũ ma vũ giả lập tức phân tán bốn phía, dồn dập chạy về phía còn lại ngọn núi. Bởi vì đệ một ngọn núi nơi này huyết vũ lông là trước hết dung hóa đến thổ địa bên trong. Trước lúc này, mặc kệ bọn họ thành công thu phục vài miếng huyết vũ lông, cũng đều phải rời. Tại đây hắn ngọn núi nơi ấy mới có không có hòa tan huyết vũ lông, có thể tiếp tục cung bọn họ thu phục. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân ảnh chui vào đến rồi các nơi trong ngọn núi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy mọi người nhảy vụt không ngừng. Huyết Nha núi có lấy Thương Minh Huyết Nha tinh lực trấn áp, là không có còn là yêu thú tồn tại. Mọi người đang tìm kiếm huyết vũ mao trong quá trình, ngược lại sẽ không nhận bất luận cái gì yêu thú uy hiếp. Bất quá hắn nhóm phải đề phòng những người khác thương tổn. Dù sao rất nhiều trong ngọn núi rừng cây tươi tốt nồng đậm, một số người ở bên trong sát nhân cũng sẽ không bị người khác chứng kiến. Có ít người tranh đấu, cố nhiên là bởi vì tranh đoạt trên mặt đất huyết vũ lông. Còn có một vài người nguyên bản là có cừu oán, mượn cái này cơ hội là tới tìm thù riêng. Trước đây Huyết Nha Sơn khai mở, liền xảy ra nhiều bắt đầu chảy máu sự kiện. Một số người chết ở bên trong, thi cốt vĩnh viễn ở lại Huyết Nha trong núi. Lộc vũ nhưng thật ra là thụ nhất mơ ước. Mọi người đều biết lộc vũ chính là cái kia số 99 thổ hào. Há có thể không đỏ mắt lộc vũ trên người bảo bối cùng tài phú. Phần lớn người, kỳ thực nội tâm đều là muốn đoạt lộc vũ một thanh. Thế nhưng một mạch không ai động thủ. Đó là bởi vì lộc vũ đi vẫn là chủ đạo. Chủ đạo có rất ít địa phương bị tươi tốt rừng cây che lấp. Nếu ai đối với lộc vũ động thủ, nhất định sẽ bị còn lại người thấy. Mấu chốt là, lộc vũ thâm bất khả chắc, thoạt nhìn rất quỷ dị dáng vẻ. Bình thường vũ giả không có sờ tinh tường lộc vũ nội tình, cũng không dám mạo muội đối với lộc vũ động thủ. Còn có mọi người có một loại trực giác, như bọn họ đối với lộc vũ động thủ, chỉ giao tiên tử sợ là sẽ phải kiên định đứng ở lộc vũ bên này. Dù sao chỉ giao tiên tử theo lộc vũ đoạn đường này đi tới, có vẻ như vậy thân mật. Chỉ giao tiên tử đối với lộc vũ nói ra, ngươi nghe chứ, chu vi trong rừng núi đánh nhau chết sống tiếng không có. Rất nhiều vũ giả ở bên trong chiến đấu đây, lúc này đây sợ là lại muốn chết không ít người. Lộc vũ nhàn nhạt nói ra, ta sớm cùng ngươi nói, Thương Minh Huyết Nha tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng cái gì thân vật. Nó vốn chính là cái này thế thượng bẩn thỉu nhất máu tanh nhất gì đó. Nó chỗ ở địa phương, há có thể làm cho mang đến quang minh cùng sinh cơ. Một số người chết ở chỗ này, đó là không thể bình thường hơn được. Chuyện này, chỉ do tiên tử có chút không biết rõ làm sao tiếp Lộc Vũ. Kỳ thực nàng rất không đồng ý Lộc Vũ. Huyết Nha đại nhân thần kỳ cùng vĩ đại lớn, chính là vạn cổ tới nay thế nhân sở ca tụng. Thương Minh Huyết Nha càng giống như là hắn nhóm Vân Lục vực đồ đằng, là hắn nhóm Vân Lục vực nhân ký thác tinh thần. Thần thánh như vậy tồn tại, lại bị Lộc Vũ nói như thế bất kham, nàng thật sự là khó có thể tiếp thu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ngươi đừng tưởng rằng Huyết Vũ Lung có thể cho các ngươi cung cấp một ít năng lượng, các ngươi nên rất cảm ơn. Thực ra Huyết Vũ Lung cũng không sạch sẽ, nó tuy có Huyết Nha thất lạc đến đại địa cường đại năng lượng ở, thế nhưng đang hấp thu Huyết Vũ Mao đồng thời cũng hấp thu Huyết Nha tinh lực, bình thường có thể nhìn không ra đến, nhưng khi để thăng tới một cái cảnh giới cao lúc, liền đem ảnh hưởng người tẩu hỏa nhập ma. Huyết Vũ Lung có thể đưa tới người tẩu hỏa nhập ma. Chỉ do tiên tử bị Lộc Vũ lời nói cho kinh trụ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này thuyết pháp. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, loại này bẩn thỉu Huyết Vũ Lông ta mới lười đi nhặt, cũng may nhờ các ngươi tân tân khổ khổ thủ tại chỗ này, liền vì tranh đoạt những thứ này bẩn thỉu Huyết Vũ Lông. Chỉ do tiên tử ngơ ngác nói ra, ta đây thân trên, lên, cái này trên trăm mảnh Huyết Vũ Lông. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, mặc dù nói Huyết Vũ Lông là có làm hại, nhưng phía sau ta có thể suy nghĩ mang ngươi đi trước phụ cận một cái địa phương, cũng có thể giúp ngươi đem các loại Huyết Vũ Lông ở trên huyết khí cho tẩy địch. Là cái gì địa phương có thể tẩy Huyết Vũ Mao huyết khí? Chỉ do tiên tử cảm thấy khó có thể tin. Lộc Vũ dường như từ cái gì cũng biết giống nhau. Lộc Vũ chỉ phụ cận địa phương, lại là đang ở đâu vậy? Lộc Vũ nói ra, đến lúc đó xem ta tâm tình tốt liền dẫn ngươi đi một chuyến. Lộc Vũ vẫn là không có một điểm thương hương tiếc ngọc thái độ, luôn là đối với chỉ giao tiên tử không cởi mở. Làm Lộc Vũ mang theo chỉ giao tiên tử đi qua trung đoạn một ngọn núi lúc, liền muốn trải qua một mảnh tươi tốt sơn lâm. Ở Lộc Vũ xuyên toa ở mảnh này trong rừng núi thời điểm, lập tức nghe được lưỡng đạo tiếng gió thổi, hai cổ kinh khủng uy hiếp chính hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Lộc Vũ bằng vào cùng với chính mình trực giác bén nhạy, ngay đầu tiên liền cảm ứng được loại này uy hiếp, hắn không có chút do dự nào, hướng bên cạnh liền mau né đi. Hắn trước kia đứng yên thổ địa lên, bỗng nhiên liền bị lưỡng đạo lực lượng mạnh đả kích, xuất hiện hai cái hố sâu. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Lộc Vũ nếu như không tránh kịp lúc, nhất định phải ở nơi này lưỡng đạo trong công kích bị thương nặng. Là người nào? Chỉ giao tiên tử lập tức sử dụng chính mình linh khí, vung hướng đến xa xa một gốc cây cao lên. Soạt, bên kia cây cao bị chỉ giao tiên tử như thế oanh một cái, tức thì gãy thành hai đoạn, từ phía trên nhảy xuống hai cái thân ảnh, rõ ràng là Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đánh bất ngờ Lộc Vũ người chính là Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân. Là các ngươi? Chỉ giao tiên tử hơi sững sờ, mặc dù nói nàng đối với hai người không có hứng thú, nhưng cũng biết Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân vì theo đuổi nàng từng bùng nổ qua chiến đấu, là thị tử đối đầu. Ở Vân Lục vực một vài sự vụ lên, chỉ cần là Hoàng Phổ Dạ tán đồng, cái kia Lý Vân Ngân tất nhiên phản đối. chỉ cần là Hoàng Phổ Dạ phản đối, Lý Vân Ngân tất nhiên tán thành. Bây giờ, hai cái đối thủ một mất một còn cư nhiên liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối phó Lộc Vũ. Chuyện như thế tình, thật là lần đầu tiên, như không phải tận mắt nhìn thấy, đều sẽ không có người tin tưởng. Lộc Vũ tuy là bị đánh bất ngờ, lại không có được phẫn nộ, hắn ngược lại phi thường buông lỏng liếc Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liếc mắt. Nói ra, hai người các ngươi không đi tìm Huyết Vũ Long thu phục, ngược lại trăm phương ngàn kế đối phó ta, không cảm thấy rất lãng phí thời gian à? Hết chương.